Phong Nhi, chúng ta cũng nên đi vào. Hạ Lâm biết thân phận của nam tử kia đặc biệt, vì vậy cũng không có ngăn cản Vân gia rời đi. Mắt thấy quần chúng vây xem đã tản ra, tiến vào hội bán đấu giá đi, hắn cũng dẫn theo người Hạ gia đi vào. Hạ gia từng dù sao cũng là một trong ba đại gia tộc của Hỏa Vân Thành, cho nên ngay cả khi xuống dốc nhưng vẫn có thể hội viên của phòng bán đấu giá. Trong ghế hội viên, người Hỏa gia đã sớm tới, trừ bỏ Hỏa gia, Vân gia, Hạ gia gia, còn có mấy cái lính đánh thuê có danh vọng tại phụ cận. Ha ha, Hỏa gia chủ, không ngờ rằng ngươi lại tới sớm như vậy a. Vân Lâm cười lớn tiến lên ôm quyền, mặt cười dạ khóc nói, ta còn cho là chúng ta đến rất sớm, không ngờ rằng Hỏa gia chủ còn sớm hơn. Đâu có, Vân gia chủ cũng không phải cũng tới rất sớm sao. Ta vừa rồi cũng có nghe động tĩnh ở bên ngoài a. Khuôn mặt Hỏa Kình Thiên vừa kéo, đồng dạng ôm quyền hàn huyên, chỉ là trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính bọn họ mới biết a. Lệnh nữ là làm sao vậy? Chẳng lẽ đi đường bị té sao? Như thế nào lại chật vật như vậy? Hai, đi đường nên dụng tâm mới đúng, tiểu nhi 3 tuổi của Hỏa gia chúng ta, đi đường cũng không bị té đến chật vật như vậy. Lúc này, Hỏa Kình Thiên mới làm bộ nhìn đến Vân Lan, ánh mắt tràn ngập thân thiết nói, nghiễm nhiên đó là một cái trưởng bối quan tâm vãn bối. Ta đây thay tiểu nữ đa tạ Hỏa gia chủ quan tâm, Vân Lâm nắm chặt tay, sắc mặt xanh mét, hắn thế nào lại không nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của hắn. Nói nữ nhi của hắn đều không bằng đứa nhỏ 3 tuổi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn Vân Lan một cái, Lan Nhi, ngươi đi về trước đi. Vâng, phụ thân, Vân Lan nhẹ nhàng thở ra, hiện tại loại bộ dạng này. gocchuyenaudio.com, nàng cũng không ngốc mà ở lại đây, cho nàng trở về liền thật đúng ý của nàng, cho nên, đáp ứng một tiếng, nàng liền bay nhanh rời đi. Hai con hồ ly, nhìn thấy hai người rõ ràng là hận đến không thể cắn chết đối phương, lại ở đây giả đạo đức hàn huyên, Hạ Như Phong khóe miệng gợi lên một chút nhạo báng, Hạ gia cũng ngồi xuống chỗ của mình, nhưng mà thanh âm bên cạnh vẫn là không ngừng truyền vào trong tai. Hỏa gia chủ, hiện tại ta hướng ngươi giới thiệu một số người, nói xong, Vân Lâm đảo qua Vân Lan đang xấu hổ, sau đó hắn đắc ý nâng đầu lên, nhìn Lâm Phàm tầm mắt càng ngày càng vừa lòng, giống như là nhạc phụ đang nhìn nữ tế con rể, vị này là Lâm Thiếu từ Hoàng Thành đến, là nhi tử Lâm gia, quan trọng là, Lâm Thiếu là luyện dược sư nhị phẩm trung cấp, hắn rất nhanh sẽ thăng cấp lên nhị phẩm cao cấp. Cái gì, còn trẻ như vậy đã là nhị phẩm luyện dược sư? Hỏa Kình Thiên nội tâm run lên, nhịn không được kinh hô lên một tiếng, ghen tị nhìn Vân Lâm đang đắc ý, nội tâm âm thầm ảo não, vì sao chuyện tốt gì cũng đều bị Vân gia cấp chiếm. Người chung quanh còn lại nghe được lời nói của Vân Lâm, liền sùng bái nhìn Lâm Phàm cũng rất hưởng thụ người khác ngưỡng mộ. Cũng tại thời khắc này, một đạo thanh âm tuyệt đẹp xẹt qua bên tai mọi người. Hoan nghênh đại gia đến tham gia đại hình đấu giá mỗi năm một lần, đêm nay chúng ta sẽ xuất ra vật phẩm đệ nhất, đó là linh kỹ đồng giai trung cấp. Mọi người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy trên đài, một nữ tử xinh đẹp trong tay cầm một cái định âm chùy, búa gõ dùng để định giá, trên mặt dương lên tươi cười, giọng điệu mềm nhẹ nói. Cách chương,